Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3720, Ma Pháp Sư 20. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cùng Walker đồng thời nhận lấy khí lãng ảnh hưởng. Đồng thời bị đánh, lui, miễn cưỡng mới đứng vững bước chân. Ninh Thư vuốt vuốt ngực. Ta ngực a, đau a. Walker hiển nhiên rất mờ mịt, bị Ninh Thư đột nhiên một chiêu làm cho phi thường mê mang. Đây là ma pháp gì? Không có rõ ràng cảm giác được hơi nước, không có thủy ma pháp như vậy ẩm ướt ngượng ngùng cảm giác. Ninh Thư thừa dịp Walker sững sờ thời điểm, một chút vọt tới Walker đối diện, một quyền nhắm ngay Walker mặt, nặng nề một quyền, trực tiếp đem Walker một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Ninh Thư không có khách khí, trực tiếp đi lên hai tay mở cung, đối Walker mặt, chính là cuồng ẩu. Lần này Ninh Thư một chút giữ lại ý thức đều không có. Trực, tiếp nhắm ngay không phải bộ mặt yếu hại địa phương đánh. Gương mặt cùng bờ môi, nhưng như vậy cũng đầy đủ làm Walker khó chịu. Walker đầu bị đánh chóng mặt, hoàn toàn không có lực trở tay. Cả người tựa như là vô lực bao cắt đồng dạng. Tùy ý Ninh Thư đánh, chỉ cần Walker không có gọi nhận thua, Ninh Thư là không thể nào dừng lại. Walker mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng vù lên. Hoàn, toàn thay đổi, chính là một cái đầu heo. Ngoại trừ trên mặt, Ninh Thư cũng hướng trên thân trùy. Trên khán đài một mảnh im lặng. Như vậy vừa nhìn, Averill tự hồ càng giống là một cái chiến sĩ, mà không phải ma pháp sư. Thái tử xem Walker mặt như vậy sưng, sợ là liền nhận thua nói đều nói không nên lời, lập tức thay Walker nhận thua. Walker nhận thua, Ninh Thư dừng tay, lau mặt một cái, nhe răng trợn mắt nói, đau quá a, đám người. Walker tương đối đau nhức có được hay không? Walker lảo đảo đứng lên, cố gắng mở to hai mắt nhìn Ninh Thư, thật sự là bởi vì mí mắt sưng lên. Không trợn to điểm, ánh mắt đều là mơ hồ. Walker cắn răng, hung ác vừa nói. Ta không nhận thua, tuyệt đối không. Walker sau người ngưng tụ cự long thân ảnh to lớn hơn. Dày đặc uy áp làm khán đài người đều cảm giác run lẩy bẩy. Walker tương lai thế nhưng là long kỵ sĩ. Tu luyện đấu khí đều là cùng cự long. Phù hợp, chỉ cần đến thời cơ thích hợp. Walker liền sẽ cùng cự long khế ước. Trước đó Walker không có lấy ra bản thân thực lực chân chính. Hiện tại muốn đem át chủ bài lượng ra tới. Sau lưng cự long gầm thét, hướng Ninh Thư lao đến. Cường đại chiêu thức trực tiếp đem sân quyết đấu đều cho hủy diệt, tạo thành trường trường rãnh sâu hoắm. Đối mặt như thế tình huống, Ninh Thư cũng không dám chủ quan, trực tiếp đứng tại ngũ trảo kim long trên lưng, bay thẳng đến trên không, tránh cho bị Walker chiêu thức đánh cho tới. Như vậy hung mãnh chiêu thức đánh vào người hẳn là đau a. Đồng thời Ninh Thư ngưng tụ ra lít nha lít nhít thủy tiễn, hướng Walker vọt tới. Walker thân hình nhanh nhẹn né tránh, nhưng thủy tiễn số lượng nhiều lắm, Walker không thể tránh né bị đánh tới, nhưng dùng đấu khí tạo thành một cái thuẫn chặn một bộ phận thủy tiễn, phóng xuất ra cường đại chiêu thức. Walker sắc mặt uể oải không ít, hiển nhiên một chiêu này đối với hắn gánh vác tương đối lớn, nhất là Ninh Thư còn tránh khỏi, trực tiếp đối Walker tâm lý tạo thành nhất định đả kích. Ninh Thư vốn còn muốn cùng Walker quyết đấu sau, thuận tiện cùng thái tử cũng quyết đấu, nhưng bây giờ ngẫm lại, Walker đều có dấu lợi hại lực lượng. Chớ nói chi là một nước thái tử, tài nguyên khẳng định không thể thiếu. Trên người có cái gì ma pháp áo, còn có phòng ngự trang bị, nàng tiêu hao không ít. Đối đầu thái tử thực sự có điểm miễn cưỡng. Ninh Thư muốn chính là tính áp đảo thắng lợi, mà không phải bị đánh gần chết. Còn không thắng được đâu. Đã Walker đều thả ra như vậy lớn chiến trận, Ninh Thư cũng có qua có lại. Phóng xuất ra thủy hệ ma pháp, triệu hoán ra thủy tinh linh, trói lại Walker. Thủy tinh linh là một cái toàn thân từ nước tạo thành tinh linh, Thủy tinh linh gắt gao quấn chặt lấy Walker, làm Walker không thể động đậy. Tiếp theo, Ninh Thư tái sử dụng thủy long thứ, lấy cường lực cột nước công. Kích, thủy long thứ xoay tròn lấy, đầu nhọn phảng phất đinh ốc đồng dạng. Hướng, Walker va chạm mà đi. Walker tránh đi không được, bị thủy long thứ vọt lên một cái chính, rắn rắn chắc chắc thừa nhận thủy long thứ lực lượng. Sau đó hôn mê bất tỉnh. Thì cứu đội nhanh lên tới xem xét Walker tình huống. Cho Walker uống xong thuốc, trước mặc kệ thương thế như thế nào. Đầu tiên muốn uống giảm bớt thương. Thế thuốc, Walker được đưa lên cáng cứu thương. Khiêng đi, Ninh Thư tại đài quyết đấu vung lên tay. Cảm ơn mọi người duy trì. Tất nhiên, trọng yếu nhất vẫn là chính ta cố gắng. Đám người im lặng, ngay sau đó vang lên tiếng vỗ tay. Mặc kệ như thế nào, người thắng đều cái kia có tiếng vỗ tay. Bất quá rất nhiều người nhìn Ninh Thư ánh mắt khá kiêng kỵ. Ninh Thư hạ đài quyết đấu. Mia cầm thuốc đưa cho Ninh Thư. Hỏi, biểu tỷ, không có bị thương chứ? Uống chút thuốc, thuốc có thể làm dịu mệt nhọc. Ninh Thư cũng không có cự tuyệt. Uống một hớp, hạ độc tề, hướng thái tử đi qua. Thái tử híp mắt, nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nói, thái tử điện hạ, đừng quên, chúng ta ước định, lúc nào trao đổi lẫn nhau. Người đặt trước ngày, cho ta, biết một tiếng chính là. Ninh Thư cảm thấy chính mình còn hẳn là muốn lại nhiều nhiều tu luyện ma pháp, chỉ là triệu hoán thủy tinh linh. Sau đó sử dụng một ít cái khác ma pháp. Trong thân thể ma pháp nguyên tố liền rỗng tuếch. Phải nghĩ biện pháp nhiều chứa đựng ma pháp nguyên tố. Thái tử nghĩ trợn trắng mắt. Đây là hạ chiến thư đến rồi. Còn không có từ bỏ. Cùng hắn quyết đấu. Thái tử là rõ ràng Averill thầm nghĩ cái gì. Đánh bại Walker cùng hắn. Dẫm lên. Hai người bọn họ để tạo trái lương tâm. Xem ai còn dám lại tất tất. Biết rõ ý đồ của đối phương. Hết lần này tới lần khác thái tử còn không có biện pháp cự tuyệt. Thuộc về tiến thối không được. Nếu như phòng thủ mà không chiến, đến lúc đó sẽ bị cho rằng là đồ hèn nhát. Đã muốn chiến vậy chiến đi. Thái tử lạnh lùng nói. Chờ, sẽ thông báo cho ngươi. Ninh Thư không thèm để ý chút nào thái tử mặt lạnh. Vậy thì tốt, ta liền đợi đến thái tử điện hạ thông báo. Ngày mua nói cho ta, làm ta có cái chuẩn. Bị đánh người tất nhiên đánh mặt. Tin tưởng Walker mặt 10 ngày nửa tháng đều là tím xanh đan sen. Ninh Thư hướng thái tử khẽ cười, lộ ra răng đều tại phản quang, nhìn tựa như là một cái tà ác nhân vật phản diện. Thái tử trong lòng ha ha, nhưng cùng lúc cũng lo lắng cho chính mình mặt. Đến lúc đó vô luận như thế nào đều phải che chở chính mình mặt. Thái tử trực tiếp đi, cho dù ai cũng nhìn ra được hắn tức giận. Manda có chút lo âu đối Ninh Thư nói, hắn là thái tử a, liền không sợ đến lúc đó hoàng thất trả thù. Ninh Thư, chúng ta là trao đổi lẫn nhau, xúc tiến thực lực tăng trưởng. Này, cùng thái tử thân phận có quan hệ gì? Nói là nói như vậy, y lớp thân phận vừa tung ra đến, cũng làm người ta trong lòng lùi bước, nhất là giống Manda dạng này bình dân. Đối hoàng thất, đối quý, tộc có loại trời sinh e ngại cảm giác, làm Manda cùng y lớp quyết đấu. Kia là vạn vạn không dám, đừng nói quyết đấu, đều không muốn cùng quý tộc đi được quá gần, không thể trêu vào. Manda có chút ghen tị Ninh Thư, có quý tộc phụ thân, có cường đại thực lực. Hết chương.